Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 178 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói trên thực tế, đối với An Phong Bồn Chủ, đấu thần cường giả mà nói, một cái cửa bình thường cũng không có ý nghĩa gì. Liên Giật lúc này đẩy cửa ra, chỉ thấy An Phong Bồn Chủ đang quanh chân ngồi đó, quanh thân lượn lờ một vòng đấu khí nhàn nhạt, hiển nhiên là đang định tu luyện, lại bị Liên Giật quấy rầy. Khó trách trong giọng nói của An Phong Bồn Chủ có chút không kiên nhẫn. Lý Giật các hạ, khuya khoắt mà chưa nghỉ ngơi, có chuyện gì không? Đi vào trong phòng, Lý Giật cùng kính thì lễ nói. Phong Bồn Chủ đại nhân, tại hạ có một chuyện không rõ, kính xin Phong Bồn Chủ đại nhân vui lòng cho biết. Sao chứ? An Phong Bồn Chủ lại ngẩn người ra hỏi. Chuyện gì? Tại hạ mới được một thanh siêu phẩm thần binh, muốn mời Phó Môn Chủ đại nhân đánh giá qua một chút. Trước cổ tay một hồi ba động, phát thiên kiếm thình lình xuất hiện, kiếm khí phát ra làm An Phó Môn Chủ tâm thần rung động. Nhưng lúc này An Phó Môn Chủ còn chưa ý thức được Lý Giật đang tính làm gì. Đầu khi bông nhiên tăng lên, khí tức bành trướng làm cả trong phòng lập tức tràn đầy áp lực. Lúc này Lý Giật rót đấu khí cực hạn vào phá thiên kiếm, sát y sôi trào bắn thẳng đến An Phó Môn Chủ. Cái tình huống này hiển nhiên đã sớm bản tính rồi. Cùng lúc đó, Lục Chỉ Đạo Tiên sớm có chuẩn bị, chỉ quyết vây động, một vòng không gian ba động mang theo khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Đối phó đấu thần cường giả, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không dám chủ quan. Vừa ra tay, tuy là vội vàng, nhưng đều đã dùng toàn lực. Phát thiên kiếm chính diện đột kích, Đạo Tiên sử dụng không gian giam cầm, nhốt chặt mục tiêu. Hai người phối hợp với nhau cũng rất là nhịp nhàng. An Phong Môn Chủ dù sao kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú. Phát thiên kiếm sát ý vừa lộ ra, cả thân hình của hắn chợt lùi lại, trực tiếp đụng nát vách tường sau lưng, giống như một quả đạn pháo bắn ra khỏi khách điếm. Đồng thời tay quyết vê động, đạo đạo đấu khí cuồng hắn mà mãnh liệt tuôn ra. Chỉ một chiêu lần này, khách điếm đã bị oanh kích ra một lỗ thủng cự đại. Ba đạo thân hình rất là nhanh bắn ra, huyền phù giữa không trung. Tiểu tử, người dám ám toán ta, người nhất định phải chết. An Phó Tông Chủ lúc này cổng phẫn cực kỳ, vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Một vài máu tươi từ dưới sườn sườn hắn chậm rãi tràn ra. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đau nhức làm cho hắn vô cùng thống khổ, cũng ảnh hưởng đến thực lực. Là chính người ám toán ta trước. Đi giật híp mắt đánh giá An Phó Môn Chủ. Đánh lén cũng không quá thành công, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Người cũng đã nghe được rồi à? An Phó Môn Chủ, ta cho người một lời khuyên, mưu đồ giết người nhất định phải làm cho cẩn thận. Nhưng đáng tiếc, cái lời khuyên này đối với người mà nói đã không có nhiều ý nghĩa, bởi vì người không còn có cơ hội sửa lại. Lý Giật không vội, tuyệt đối là không vội. Thời gian nói nhảm càng dài, đối phương máu huyết sẽ chảy càng nhiều, phần thắng bọn họ thì càng lớn. Đánh đén làm cho An Phó Tổng Chủ ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng sao không có đạt được tới mức làm thực lực đối phương tổn hao quá nhiều. Cái này tiếp theo sẽ có một hồi ác chiến đây. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Hai cái đấu thánh nhỏ nhỏ còn dám khiêu khích đấu thần. Người nghĩ đánh lén khiến cho ta mất đi sức chiến đấu sao? Các ngươi lên sớm một chút xuống địa ngục đi. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi. An Phong Môn Chủ không nghĩ lãng phí thời gian. Quanh thân đấu khí lập tức sôi trào. Đấu khí quang hoa màu tím xé rách bầu trời đêm. Giống như xuất hiện một cái thái dương màu tím, chiếu rọi phương viên vài dặm. Từ đấu khí tuôn ra, trong không gian bắt đầu khởi động ba động kịch liệt. Chỉ thấy hai tay An Phong Môn Chủ duỗi ra, tựa hồ gọi về cái gì đó. Đạo tiên, động thủ. Không động thủ, để An Phong Môn Chủ gọi ra đấu thần kết giới công kích. Hắn và Lục Chỉ Đạo Tiên thật sự xuống địa ngục đấy. Giọng ngọc vang lên, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng sử xuất tuyệt kỹ của mình. Trong tiếng ngọc địch ẩn chứa từng sợi không gian chi lực, vặn vẹo cực lực chống đã An Phong Môn Chủ triệu hoán không gian ba động. Tiếng địch mang theo tinh thần công kích làm An Phong Môn Chủ thần thể có chút run sợ. Hiển nhiên, đối phó với loại công kích này cũng cần phân ra không ít tập tự. Mà Lý Giật càng không chút khách khí, đem đấu khí cực hạn rót vào phá thiên kiếm, sau đó bay lên 7-8 thước cao, đáp xuống. Khi thế kinh người, làm cho An Phong Bồn Chủ cũng không thể không bố kết một đạo đấu khí lá chắn ra phòng ngự. Lúc này một hồi ầm ầm nổ vang, tam đại cường giả công kích ra năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên có vài phần thủ đoạn, cho dù đánh nhau sống chết, cả người cũng không phải là đối thủ của ta. Đấu khí cùng năng lượng không gian mảnh nhỏ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, An Phong Môn Chủ tay quyết vừa động, hai cỗ đấu khí mờ mờ ảo ảo từ song trường mãnh liệt phun ra, chia ra tấn công vào trên người Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên. Chính diện đối kháng một cái đấu thần cường giả, đối với Lý Giật mà nói là lần đầu tiên, nhưng cùng tình huống đối phó với Sử Tông Chủ so sánh, thực lực Lý Giật cũng tăng lên không ít. Chỉ cần An Phó Tông Chủ không vận dụng đấu thần kết giới, bằng vào siêu phẩm thần binh, hắn cũng có tư cách hiệu chiến. Đầu khi oanh kích, Lý Giật không tránh né, thúc dụng phá thiên kiếm trong tay phát huy đến mức tận cùng chém xuống. Mà Lục Chỉ Đạo Tiên, tiếng địch biến đổi, trước người kết xuất ra đạo đạo phòng ngự lá chắn. Lúc này, nếu bàn về thực lực, hiển nhiên Lục Chỉ Đạo Tiên kém nhất. Trong không gian khách điếm, lần nữa truyền đến mấy tiếng bạo liệt nặng nề, sóng xung kích cường hãn làm cho kiến trúc liên tục bị đánh sâu vào, thỉnh thoảng phát ra tiếng thanh âm sụp xuống. Chỉ là đối mặt với tam đại cường giả đánh nhau, tựa hồ cũng không có người nào dám lên tiếng, đều đã sớm lẩn ra rồi. Nhưng cũng có ngoại lệ, bị đầu khí quang hoa không ngừng chiếu rọi xuống, có một cái thiếu nữ thân ảnh lạnh lả lướt gấp hướng chỗ đánh nhau mà lao đến. Rất nhanh có thể thấy rõ cô gái kia đúng là Thiền Cơ Tông nữ nhi của ngài tông chủ. Lúc này giữa không trung chiến đấu đúng là đang đến giai đoạn gay cấn. Đầu khí năng lượng cường hãn phảng phất như vô cùng vô tận, ở giữa không trung hướng bốn phía phá hủy hết thảy. Ngài dù lại giống như chưa phát giác, giả tông hướng nơi trung tâm phát ra năng lượng bắn tới. Lý Giật, ta tới giúp ngươi. Ngài dù à, sao ngươi lại tới đây? Lý Giật vừa mừng vừa sợ. Con tiểu La Lị tùy tuổi còn nhỏ, nhưng không có kinh nghiệm cùng gợi ta đánh nhau. Nhưng thực lực cũng không có thấp, có sức chiến đấu, như vậy có thể đánh vỡ rằng có trước mắt. Ngài dù gia nhập chiến đoàn, xác thực cán cân bắt đầu hướng về phía Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên. Liên tục toàn lực đối kháng, An Phó Tông Chủ căn bản không dành bận tâm xử lý miệng vết thương, là một người đấu thần cường giả. Đầu khi tu vi của hắn trình độ hùng hậu cũng không phải Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên có khả năng bằng được. Nhưng đấu thần cũng là người, trong thân thể máu huyết cũng có hạn. Cứ đánh tiếp như vậy, cho dù là không chết bởi đấu khí oanh kích của đối thủ, sợ rằng cũng chết vì hết máu huyết. An Phó Tông Chủ trong nội tâm suy nghĩ, thấy đánh tiếp không chiếm được phần tiện nghi, nhưng muốn thoát thân lại có 10 phần nắm chắc. Lý Giật, lão tử nói cho ngươi nghe, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, nhưng từ giờ trở đi cũng đã chú định là ngươi là người đã chết. Muốn chạy sao, chết đi. Tuy chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải chiếm tuyệt đối ưu thế. An Phó Tông Chủ muốn chạy, bọn họ thật không có biện pháp. Nếu để cho hắn chạy mất, cùng Song Kiếm Môn lập tức lầm vào trạng thái không chết không thôi. Bỗng nhiên một tiếng rồng gầm vang lên, Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết xuất hiện ở sau lưng An Phó Tông Chủ. Long thần khổng lồ chiếm cứ một phiến không gian, một đoàn liệt hỏa diễm làm không gian nhiệt độ kịch liệt phóng lên. Nếu An Phó Tông Chủ bị long tộc liệt diễm công kích, lập tức sứt mẻ đầu trán, chật vật vô cùng. Trong lúc Tạp Tạp ra tay, đồng thời Tiểu Tuyết cũng không có nhàn rỗi. An Phó Môn Chủ vừa thoát khỏi liệt diễm, lúc này thình lình phát hiện có gì đó đã lặng yên không một tiếng động cuốn lấy thân thể. Tiểu Tuyết, chú ý! Tạp Tạp kinh hãi, Tiểu Tuyết la gan cũng thật không nhỏ. Ma thú thân thể tuy ngang ngược, nhưng đối với một cái đấu thần cường giả mà nói, quấn quanh gần như là thế, phong hiểm thật là lớn. Nếu bị Tiểu Tuyết thần rắn quấn quanh, An Phong Môn Chủ chợt cảm thấy khí tức cứng lại, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cơ hồ là bản năng đem đấu khí ngừng tụ trong tay của mình, hướng lên người của đại giả vỗ xuống. Thế tình cảnh này, Sao Ngọc trong tay Lục Chỉ Đạo Tiên cùng với trương kiếm của Ngải Du, phát tiên kiếm của Lý Giật, cơ hồ đồng thời rời tay, mang theo cực hạn đấu khí, hướng đỉnh đầu của An Phong Bồn Chủ mà đâm thẳng xuống một kiếm. Trong lúc sống còn ấy, bản thân của An Phong Bồn Chủ có nửa điểm dò dự, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thân hình trì trệ, ký tức bỗng thông thuận, trong cơ thể đấu khí phát huy đến mức tận cùng. Bàn tay vừa chuyển phách về phía Tiểu Tuyết, lôi hệ đấu khí màu tím có máu tươi phun ra cứng lại, thành một cái mặt quỷ cắt gào bảo vệ phía trên của mình. Quỷ huyết thuẫn. Ngài Du kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ hồ không cách nào điều khiển được thân hình rơi xuống. mà thanh trường kiếm của nàng cũng đang bị năng lượng quỷ huyết thuẫn lôi cuốn, biến thành hư vô. Bởi vì vũ khí rời tay cùng chủ nhân có một sợi linh hồn liên lạc, trường kiếm đang bị hủy, ngải dù cũng bị thương không nhẹ. Sáo ngọc của Lục Chỉ Đạo Tiên thì tốt hơn nhiều, cũng không có tổn hại, chỉ bị đẩy lùi ra phía sau. Phát thiền kiếm đâm vào quỷ huyết thuẫn, một nửa khác lại rung động lắc lư không ngừng. Hai cỗ năng lượng không ngừng và tụ tập bành trướng ra. Trong không gian phát ra tiếng tê tê, thành âm làm cho người ta đau cả răng. Nhưng loại tình huống này duy trì liên tục được cũng không lâu. Chỉ 5-6 giây thời gian, âm âm một tiếng bạo liệt vang lên. Quỷ huyết thuẫn bỗng nhiên phát nổ, mà phát thiền kiếm cũng bị đánh bay về giữa không trung, không bị khống chế nữa. Lý Giật cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy một hồi đau đầu, cơ hồ cũng như ngải dù rớt xuống. Lúc này An Phong môn chủ đồng thời cũng phát ra phốc một tiếng, chỉ có điều cái tiếng vang này như có lợi khí đâm vào thân thể. Theo tiếng phốc vang lên, tiếng răng rắc nứt vỡ, sau đó mọi người nhìn thấy long trảo tạp tạp đập vỡ đầu An Phong môn chủ. Tạp tạp, người đã cứu ta, làm thế nào báo đáp người đấy chứ? Tiểu Tuyết lập tức buông lỏng thi thể không đầu, quấn đến trên người tạp tạp. Rõ ràng là mọi người cố gắng, công lao lại bị tạp tạp độc hưởng. Nhưng tựa hồ cũng không có ai phản đối. Liên giật đầu khí cuốn lấy, đem đầu khí hạt giống của An Phó môn chủ thu lại trong dụng giới. Sau đó nhìn mọi người rồi nói, mọi người, mau đi thôi. Trong này đã là địa bàn của sóng kiếm môn. Mọi người đánh nhau thời gian tuy không dài, chỉ có hơn 10 phút. Nhưng tại trong thời gian này, tình huống đơn này nhất định có người hồi báo cho sóng kiếm môn. Bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian thu thập chiến trường. Một đường hướng Thiên Trụ Sơn cấp tốc 7 phút đi. Sau đó Lý Giật không nhịn được mà nói, ngải du, làm sao người chạy tới đây? Ta được biết là người đã cùng người của sóng kiếm môn đi rồi. Tâm thần bất định, cảm giác có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Cho nên ta gạt mọi người đuổi theo các người đấy. Có thể trợ giúp Lý Giật, ngải du có vẻ rất vui vẻ. Tạp tạp vừa mới bẻ đầu An Phong môn chủ, huyết tình như vậy, nàng bây giờ cũng quên luôn rồi, trong giọng nói tràn đầy sung sướng. Lần trước người đã cứu ta một mạng, lần này ta giúp người một hồi, chúng ta xem như huề nhau, không ai thiếu nợ ai. Ai nói không thiếu nợ ai cơ chứ? Ta liệu thường cho người, người chỉ có hao phí một điểm đấu khí, nếu thế là ta thiệt thòi đấy. Liên Giật nói đến chuyện chữa thương, làm ngải dù không khỏi đỏ cả mặt, thẹn thùng mà nói, cầm miệng, không cho người nhắc lại. Lục Chỉ Đạo Tiên tự nhiên không biết vì cái gì mà ngải dù không muốn Lý Giật nói chuyện chữa thương. Lý Giật cũng chỉ cười mà không nói. Kỳ thật hắn bây giờ hoàn toàn không có tâm tư cùng ngải dù nói giỡn. An Phong môn chủ này mặc dù mạo hiểm giết chết, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Sau kiếm môn có hành động phá hư Thất Tinh Tông trùng tông. Càng nghiêm trọng hơn, chính là tin tức An Phong môn chủ chết đi, làm cho sau kiếm môn biết được. Mặc kệ có chứng cứ chứng minh là Thất Tinh Tông làm hay không, có thể khẳng định là sau kiếm môn nhất định sẽ coi đây là cái cớ để đả kích Thất Tinh Tông. Tóm lại một hồi ác chiến đã không thể tránh né nữa rồi. Tại trường ác chiến này, chính mình dám phải trò gì đây? Đây là điều Lý Giật không thể không lo lắng. Với hắn, tình cảnh hiện tại mà nói, mang Lý Na các nàng thần không biết quỷ không hay, cao bay xa chạy, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn rời khỏi phạm vi thế lực sòng kiếm môn cũng không phải là việc đơn giản. Cho dù thoát khỏi phía nam thần chi lĩnh vực, địa bàn sòng kiếm môn, nhưng giết một vị phó môn chủ, sòng kiếm môn cũng không nhịn được cơn tức này đâu. Lúc này dù sao bọn họ cũng cần phải thời gian cùng tinh lực đi tìm kiếm thần y. Một bên bị người ta đuổi giết, một bên duy trì chuyện này, hiển nhiên là không có khả năng. Mà trọng yếu hơn, thiền khu tổng cấm địa truyền tống trận kia, đối với Lý Giật mà nói, có sự hấp dẫn rất lớn. Cũng không phải truyền thuyết bí ẩn trong cấm địa, mà là truyền tống trận, đều là cùng đấu thần đại lục tương thông. Nếu như có thể thông qua cái truyền tống trận kia trở lại đấu thần đại lục, so với phiêu dương trên biển tốt hơn rất nhiều. Mà kệ nó như thế nào, tại thần chỉ lĩnh vực đại náo một hồi, thật sự không được. Mang Lina các nàng trở lại đấu thần đại lục, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Hạ quyết tâm, Lý Giật bắt đầu tính toán cùng song kiếm môn đại chiến, để có thể có nhiều hơn phần thắng. Đương nhiên, đám người Lý Giật trở lại Thiên Khu Sơn là lúc Thiên Khu Sơn náo nhiệt vô cùng. Tụ tập tại giới chợ Thiên Khu Sơn, không chỉ có người của Thiên Khu, Thiên Cờ, Thiên Tuyền bốn tông, mà còn có rất nhiều tổng bồn lớn nhỏ tiến đến xem ngày đại lễ. Lý Giật đắc phản hồi, làm cho Âu Dương Tĩnh Viễn cảm thấy bất an. Hắn tự hồ ý thức được cái gì. Hơn nữa, Lý Dật nhìn ra được Song Kiếm Môn cùng hắn liên lạc hoặc là nói mưu đồ cái gì đó. Bởi vì vậy tiểu tử này nhìn ánh mắt của Lý Dật bắt đầu né tránh, trở nên trột dạ. Âu Dương huynh, người có phải có lời gì muốn nói với ta không? Lý Dật đem Âu Dương Tĩnh Miễn vào trong bật thất, đưa mắt nhìn hắn một chút rồi mới nói. Lý Dật huynh đệ, các người làm thế nào mà nhanh chóng trở lại như vậy? Âu Dương Tĩnh Miễn cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Lý Dật mỉm cười đáp, An Phong môn chủ có chuyện ngoài ý muốn, không thể dẫn ta đi gặp Song Kiếm Môn môn chủ, cho nên chúng ta trở về. Ngoài ý muốn sao? Có cái gì ngoài ý muốn đây? Người rất nhanh sẽ biết, nhưng bây giờ trả lời vấn đề của ta, người có lời gì muốn nói với ta hay không? Ấy chả có, đương nhiên là có. Hợp tông đại hội ngày mai sẽ tiến hành. Người cũng biết đấy, ta đây là tông chủ, hơn nữa thực lực của ta, tất cả mọi người đều rõ ràng. Ta sợ ngày mai có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Lý Dật huynh đệ, người trở về thì tốt rồi, có người trong lòng ta cũng an tâm. Thật sự an tâm sao? Lý Dật giống như cười mà không phải cười, nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn, làm hắn trên trán đều bốc lên mồ hôi. Lý Dật huynh đệ, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng xem ta như vậy được không? Người xem, làm trong lòng ta sợ hãi vô cùng. Được, Âu Dương huynh, lúc này chúng ta xưng huynh gọi đệ, ta cũng là không cùng người so đo nữa. Nói thật cho người biết, An Phó tông chủ kia đã chết, mà làm hắn chết chính là huynh đệ ta đấy. À, Lý huynh đệ, người nói cái gì? Các người giết An Phó môn chủ rồi sao? Lý Dật nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn, hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tin tức này đã hù sợ hắn rồi, thật sự làm cho hắn sợ hãi. Âu Dương Tĩnh Miễn lá gan cũng không nhỏ, nếu như nhát gan cũng không dám đến Thiên Khu Tông làm tông chủ. Nhưng Lý Dật nói ra tin tức này, thực sự làm cho người ta chấn kinh rồi. Hắn tự nhiên rõ ràng, Song Kiếm Môn Phó tông chủ là vực tồn tại như thế nào, cho nên Lý Dật biết sẽ phải chịu sự trả thù như thế nào. Đúng, chúng ta không cẩn thận giết chết hắn. Lý Dật nhún vai. Tốt lắm, ta đã nói bí mật của ta cho ngươi. Âu Dương huynh đệ, đối với tín nhiệm của ta, ta cần ngươi cũng có thể thông tỏ. Âu Dương Tĩnh Miễn trên trán từng giọt mồ hôi đã biến to như hạt đậu, không ngừng mà hội tụ trên mặt, sau đó rơi xuống đất. Lý Dật tru sát An Phong môn chủ, như vậy lưu cho Âu Dương Tĩnh Miễn lựa chọn cũng rất rõ ràng, hoặc là tiếp tục hướng Song Kiếm Môn thuần phục, sau đó bị Lý Dật giết chết, hoặc là phản bội Song Kiếm Môn cùng Lý Dật đứng ở cùng một chiến tuyến. Nhưng bất luận lựa chọn loại nào đều là lựa chọn không tốt. Âu Dương huynh nếu không quyết đoán, huynh đệ ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao Song Kiếm Môn mới là bổn tông của Âu Dương huynh, nhưng Âu Dương huynh chắc hẳn cũng minh bạch tính cách làm người của ta. Ta có thể thả người rời khỏi Thiên Khu Sơn, nhưng lần sau gặp mặt, chúng ta là địch nhân không chết không thôi rồi. Lý Dật huynh đệ, ta nói với người câu này. Âu Dương Tĩnh Miễn đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng nói. Lúc này ta ở Song Kiếm Môn là cái gì, liền cái rắm cũng không dám đánh. Cùng Lý Dật huynh đệ mới đàn lộn có vài ngày, hỗn đến Thiên Khu Tông làm tông chủ. Hơn nữa, ngày mai hợp tông đại hội, ta rất có thể trở thành Thất Tinh Tông tông chủ, cầu phú quý trong hùng hiểm. Lý Dật huynh đệ, ta quyết định cùng người phong hiểm một phen. Muốn cùng ta duy trì cũng không phải là ngoài miệng nói suông là được. Ta biết rồi, Lý Dật huynh đệ, người hãy nghe ta nói. Song Kiếm Môn đối với chuyện này, ngày mai hợp tông đại hội quả thật có âm mưu. Bọn họ đã thông qua ta liên lạc với 6 vị trưởng lão Thiên Khu Tông, hơn nữa cổ động vài cái tiểu tông môn, tính toán tại lúc hợp tông đại hội gây khó dễ. Vài tiểu tông phái à? Cái này bọn họ cũng không có nói rõ cho ta biết, nhưng để cho 6 vị trưởng lão Thiên Khu Tông yên tâm, có nói hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Nói như vậy, những tiểu tông môn đến xem lễ kia còn có một ít phần tử quấy rối, là người Song Kiếm Môn sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Người Song Kiếm Môn, một người họ Liễu hộ pháp dẫn đội, ngụ ở Bằng Cát. Lý Dật huynh đệ, người hiện tại sẽ đối với bọn họ như thế nào? Tại sao lại không chứ? Tiền hạ thủ vi cường, chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn hướng chúng ta động thủ trước sao? Nhưng lần này chúng ta không cần khinh suất, dù sao tại trên địa bàn chúng ta cũng cần có biện pháp thỏa đáng. Âu Dương huynh, người có biện pháp gì tốt không? Âu Dương Tĩnh Miễn suy nghĩ chốc lát, cười rồi nói. Biện pháp đương nhiên là có. Lý Dật huynh đệ nên biết, chơi tà môn ngoại đạo ta rất lành nghề. Tốt lắm, chúng ta đi tìm Liễu hộ pháp đi. Không vội không vội, chúng ta cần làm chút chuẩn bị đã nào. Ở Bằng Các Thiên Khu Tông là nơi chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý, đại biểu của Song Kiếm Môn phái ra xem lễ. Liễu hộ pháp bọn họ tự nhiên sẽ được an bài tại bên ngoài tông môn. Song Kiếm Môn địa vị siêu nhiên, Liễu Hộ Pháp cùng hơn 10 vị cường giả đều được đại ngộ như tông chủ một môn phái. Hợp tông đại hội sắp bắt đầu, Thiên Khu Tông an bài hội yến hội xa hoa vô cùng để quan đãi xong kiếm môn cường giả. Tại trên yến hội, Thiên Khu Tông tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn cũng ngồi ở bên cạnh, mà Liễu Hộ Pháp thì tùy tiện ngồi ở ghế chủ vị. Đây là một trường yến hội. Âu Dương Tĩnh Miễn nhanh mồm nhanh miệng, không có chút nào dùng thân phận tông chủ mà tự xưng là đệ tử xong kiếm môn bình thường. Tại trước mặt Liễu Hộ Pháp bảo trì thái độ cung kính, làm cho Liễu Hộ Pháp phi thường hài lòng. Nhưng song kiếm môn tinh anh cũng không có chú ý tới, cách xa bằng các không xa. Một quang Lý Giật lạnh lùng mà nhìn một đầu ma thú, giống như đánh giá con bồi của mình vậy. Thời tiết cũng rất thích hợp. Ngày hợp tông đại hội, vũ khí mở bịt thường xuyên xảy ra tại Thiên Khu Sơn. Đến ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh dương quang hiện ra, làm cho mọi người đều có thần sắc vui vẻ. Từ sáng sớm, bắt đầu Thiên Khu Thiên Cơ, hai tông hợp tông, hợp tông đại hội công tác chuẩn bị mà bắt đầu triển khai. Tại một chiếc sân rộng bị hoàn thành 5 khu vực, phân biệt chính là Thiên Khu, Thiên Cơ cùng Thiên Tuyền 4 tông cùng với những tổng bồn đại biểu đến xem lễ hợp tông. Mà song kiếm môn bởi vì địa vị đặc thù được an bài tại chỗ hoạch tâm, chỗ đó cũng là nơi xuất hiện nhân vật trọng yếu của 4 tông. Sau khi Thiên Khu tông an bài bữa sáng xong, tất cả tông môn cường giả bắt đầu ngồi vào vị trí. Lúc này bốn tông đối với hợp tông vẫn duy trì thái độ. Dù sao tranh đấu nhiều năm như vậy, có thể một lần nữa hợp tông, bất luận đối với tông môn nào đều có lợi mà không có hại. Duy nhất sắc mặt Thiên Khu tông có chút khó coi, bởi vì bọn họ rõ ràng, hợp tông đối với Thiên Khu tông mà nói là có chút bị ép, cũng không mấy lạc quan. Nhất là Thiên Khu tông sau khi hợp tông, có lẽ sẽ không được đãi ngộ công bằng, hoặc là ích lợi sẽ bị tam tông chiếm phần nhiều hơn. Tất cả tông môn cường giả sau khi ngồi xuống, tứ tông tông chủ cùng với trưởng lão nhân vật mới thông qua một cái thông đạo chuyên dụng tiến vào sân rộng. Cùng đi với bọn hắn là đoàn người song kiếm môn Liễu Hộ Pháp. Thấy đám cường giả kia đến, sân rộng lập tức lặng ngắt như tờ. Chủ trì hợp tông đại hội, Thiên Cơ tông ngài tông chủ, Âu Dương Tĩnh Miễn tông chủ. Bên trong tứ tông cũng chỉ có ngài tông chủ mới có tư cách mà chủ trì lễ hội trọng yếu như vậy. Điểm này không có bất kỳ người nào có ý kiến phản đối. Các vị, thế trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ngài tông chủ trưng bốn phía thị lễ, sau đó mới trầm giọng nói. Thất Tình Tông kinh nghiệm ngàn năm tranh đấu, đồng bào tương tàn lẫn nhau, gây ra tử thương vô số, oán hận chất chứa ngày càng sâu. Đối với bốn tông tuyệt đối không phải là chuyện may mắn, mà lúc này may mắn được chư vị trưởng lão Thiên Khu Tông anh minh hướng Thiên Cơ Tông đưa ra phương pháp hợp tông, lại cùng Thiên Cơ Thiên Tuyền hai tông nhỏ toàn lực duy trì. Nghĩ tới bốn tông nguyên là một tông, nếu sớm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quay về lập lại Thất Tình Tông ngày xưa, chấm dứt tranh đấu của ngàn vạn cường giả vô tội, vô số nhà không mất đi phụ thần nhi tử. Nay cả tông môn bạn bè đích thân tới chứng kiến Thiên Khu, Thiên Cơ Các, Thiên Tuyền Các kết hợp thành một tông, một lần nữa khôi phục Thất Tình Tông ngày xưa. Ngài mỗ lúc này xin tạ ơn trước. Ngài tông chủ nói xong lại thì lễ thật sâu. Nếu là chư vị không có lời gì nói, như vậy cái lễ hợp tông đại hội liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên, ngài tông chủ. Bỗng nhiên một thanh âm từ sau lưng của ngài tông chủ truyền đến. Chỉ thấy Thiên Khu tông đại trưởng lão vươn người đứng dậy, hướng ngài tông chủ nói. Ngài tông chủ chậm đã, lão hủ còn có mấy câu muốn nói. Cái việc ngoài ý muốn cắt đứt lập tức dẫn tới chúng cường giả cảm thấy bất an, mà ở khu vực hạch tâm có Liễu Hộ Pháp, trên mặt thì hiện lên một tia vui vẻ mơ hồ. Trước đó, hắn còn một mực lo lắng, tên trưởng lão nhu nhược này không có chủ kiến gì mà không mở miệng được, nhưng hiện tại xem ra, loại lo lắng này chỉ là dư thừa. Đại trưởng lão có gì muốn nói? Ngài tông chủ sắc mặt trầm xuống, hợp tông hết thảy công việc đều là cùng Thiên Khu tông thương lượng thỏa đáng. Lúc này còn nói chuyện, chẳng phải là cố ý cản trở hợp tông sao? Đương nhiên, những thỏa đàm công việc kia, Thiên Khu Tông tiếp nhận cũng có chút miễn cưỡng. Chỉ nghe đại trưởng lão kiên trì mà nói, ngài tông chủ, hợp tông là một việc quan hệ trọng đại. Dưới mắt Thiên Khu Tông tông chủ không tại chức, vẹn vẹn một người đại diện tông chủ, chỉ sợ gánh không được trách nhiệm trọng đại. Bởi vậy mấy người trưởng lão chúng ta tối hôm qua thương lượng rồi, cảm thấy hợp tông thật sự thái quá là vội vàng. Ngài tông chủ, người xem có tạm hoãn được hay không? Đợi bổn tông tổng chủ địch thần tới xử trí. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh ong ong nghị luận. Sớm có người nhìn ra, hôm nay hợp tông đại hội tựa hồ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, lời này nói như thế nào cũng không được. Ngài tông chủ sắc mặt càng khó coi, có cái ý nghĩ này, các người trước kia làm cái gì? Tại thời điểm mấu chốt này nói ra, không phải muốn phá sao? Nhưng ngài tông chủ cũng đã nhìn quen rồi, trong nội tâm chửi 18 đời của đại trưởng lão. Nhưng trên mặt lại nghiêm mặt nói, hợp tông trải qua 4 tông thảo luận rồi, hôm nay chẳng qua là một cái nghi thức, đại trưởng lão cũng muốn đổi ý sao? Đại trưởng lão cũng biết lời của mình có chút miễn cưỡng, nhưng Liễu Hộ Pháp ở bên cạnh nhìn mình chăm chăm, đành phải tiếp tục cường ngạnh nói, ngài tông chủ, lần này hợp tông ta có kiến nghị, vốn là Thiên Cơ Tông thừa dịp Thiên Khu Tông tông chủ cùng 6 vị trưởng lão không có ở trong tông mà cưỡng chế khởi xướng. Thiên Cơ Tông lấy mạnh hiếp yếu, ta cùng với 4 vị trưởng lão bất đắc dĩ mới đáp ứng. Hôm nay ngồi ở đây đều là thủ lĩnh tông môn của mình, xin mời mọi người bình luận phần sự. Thiên Cơ Tông có 9 vị trưởng lão, mà khi gia nhập Thất Tình Tông trưởng lão hội, Thiên Cơ Tông chỉ vẹn vẹn có 5. Thiên Cơ Thiên Tuyền, 2 tông chỉ có 2 cái danh ngạch. Cái này gọi là hợp tông, chẳng phải là Thiên Cơ Tông chiếm đoạt 4 tông còn lại sao? Thiên Cơ Tông đại trưởng lão nói đến đây, nói là chiếm đoạt, kỳ thật người đang ngồi ở đây có mấy lời nói cũng không rõ. Nhưng mà mấy lời này không thể không làm rõ. Ngài tông chủ lúc này sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói mang theo sát ý. Đại trưởng lão, người đây là có ý gì? Có ý định phá hư hợp tông đại hội sao? Ngài tông chủ, bản hộ pháp ngược lại cảm thấy đại trưởng lão nói cũng có vài phần đạo lý. Liễu Hộ Pháp rốt cuộc đi tới trước sân rộng, hắn nhìn ra được đại trưởng lão hiện tại đầy mồ hôi lạnh, lại làm cho hắn ở phía trước chống đỡ, nói không chừng sẽ lộng xào thành chuyên. Liễu Hộ Pháp, đây là tông sự vụ Thất Tình Tông ta, các người không có quyền can thiệp. Ngài tông chủ sao lại không biết Thiên Khu Tông đại trưởng lão đột nhiên thay đổi, cho dù không phải do Song Kiếm Môn sai sự, cũng có thể do Song Kiếm Môn không thoát khỏi liên quan. Nếu không, bằng vào lão già nhạt gàn nhu nhược này, không dám tại trường hợp này công nhiên trở mặt. Thất Tình Tông ư? Ở đâu ra Thất Tình Tông? Ngài tông chủ người chỉ sợ là muốn làm Thất Tình Tông tông chủ rồi. Đáng tiếc hợp tông không có hoàn thành, thần chi linh vực phía nam còn không có Thất Tình Tông đâu. Liễu Hộ Pháp, nguyên bản 4 tông ta hợp nhất thành lập Thất Tình Tông là ván đã đóng thành thuyền rồi, vì cái gì Liễu Hộ Pháp muốn thay đổi chứ? Chẳng lẽ Song Kiếm Môn sở dĩ có thể ở nam vực xưng hùng, vì tất cả tông môn dựa vào cũng không phải là vũ lực mà là sự công bằng, môn hạ đệ tử nhân nghĩa đều được đại biểu tông phái công nhận. Ngài tông chủ nói không khỏi có chút tiểu nhân đau bụng quân tử rồi. Sân rộng biến cố dĩ nhiên khiến cho 5 khu vực nghị luận liên tục. Ngày đó Thiên Khu Tông sớm an bài tốt đệ tử, trừ phi trưởng lão nhân số giống nhau, hơn nữa do Thiên Khu Tông tông chủ đảm nhiệm Thất Tinh Tông tông chủ, nếu như không bàn chuyện hợp tông nữa. Mấy người kia kích động, đệ tử của hắn cũng đánh trống rèo họ, phía trên lập tức vang lên một mảnh phản đối hợp tông. Tiểu tử, người náo động như vậy chỉ sợ muốn làm loạn sao? Người thật sự tính mặc kệ sao? Sân rộng đối diện có một cái phòng, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên sóng phải đứng đó. Bên cạnh Lý Giật là Ngài Du, có dáng người yểu điệu. Khẳng định là phải loạn, vì không phá thì không xây được, không loạn lớn thì trị ở đâu? Đảo Tiên, ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Dù sao một trận chiến này muốn không tránh cũng không tránh được. Lúc này chúng ta nhìn xem kịch vui là được. Lý Giật một bộ tính trước, liếc mắt nhìn lên quảng trường, cũng không có cái gì hứng thú. Sau đó nhìn Ngài Du rồi nói, để ông trời của nàng tự chơi đùa đi. Thiên Cơ thử cũng không thể lấy ra đùa. Hắn rất lợi hại đấy. Ngài Du một mặt nói, một mặt run rẩy tay áo. Chỉ thấy một cái trứng tiểu thử màu đỏ trượt trong lòng bàn tay Ngài Du. Cái con chuột quỷ dị béo béo mập mập này, một bộ dạng vô hại, lúc này lười biếng nằm tại trong lòng bàn tay của Ngài Du. Ta thật sự nhìn không ra nó lợi hại ở chỗ nào. Đúng là một tiểu bất điểm, có thể có nhiều uy lực hơn. Ngài Du, nếu không, ngươi làm mẫu cho ta xem nào. Bên ngoài loạn thành như vậy, lúc này ngươi còn có tâm tư chơi Thiên Cơ thử. Lý Giật, chả ta thật không có gì nguy hiểm sao? Hôm nay, hợp tông đại hội chắc chắn sẽ không thái bình, nhưng cuối cùng không may nhất chính là không phải chúng ta. Ngài Du, ngươi thử xem hôm nay Thiên Cơ thử có chỗ lợi hại nào. Theo Ngài Du giới thiệu, nói hôm nay thất giải mà thú Thiên Cơ thử đem ra sử dụng, Lý Giật thật sự có điểm hoài nghi. Thật dài mà thú này, hắn lần đầu tiên nghe nói đến. Thấy Lý Giật dây dưa, Ngài Du lúc này mới đáp ứng nói. Được rồi, vậy hãy để cho người kiến thức một chút. Con mắt tại bốn phía nhìn qua, cuối cùng đem một quang định rằng ở trên người một con chim lớn đang ở giữa không trung. Đây là một con chim, có lẽ thấy trên quảng trường nhiều người cũng tới tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc lòng hiếu kỳ quá nặng, bất luận đối với nhân loại hay là động vật mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Xác thực giữa không trung, con chim to này là mục tiêu. Ngải Du đi đến trước cửa sổ, trong mồm nói với Thiên Cơ Thử, sụt xịt hừ hoắc, phát ra vài tiếng mệnh lệnh kỳ quái. Trong lòng bàn tay nàng, đoàn tiểu đồng tây kia đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, hướng con chim to đang ở giữa không trung nhanh chóng phóng đi. Đừng xem Thiên Cơ Thử nhỏ bé như vậy, động tác của nó tốc độ thật sự là rất nhanh, đến mức không thể tưởng tượng được. Loại tốc độ này làm cho Lý Dật nghĩ tới viên đạn. Ở kiếp trước, Lý Dật còn thật sự tưởng tượng không ra loại tốc độ nào thích hợp dùng để hình dung cho Thiên Cơ Thử. Toàn thân Thiên Cơ Thử màu đỏ tại giữa không trung lướt trên một áo hồng quang. Trong nháy mắt, chụp vào con chim to. Con chim to còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thân thể chấn động, sau đó tiếp tục theo như độ tuyến của mình mà phi hành. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ, con chim kia bắt đầu thống khổ, cũng không cách nào khống chế thân thể của nó, hướng trên mặt rơi xuống dưới. Một đạo hồng quang hiện lên, Thiên Cơ Thử một lần nữa về tới trong tay Ngải Du, vẫn là một bộ dáng lười biếng. Thiên Cơ Thử trở lại trong tay Ngải Du. Vài giây đồng hồ sau, đầu chim to kia đã mất đi sinh mệnh, lúc này mới nằm chết ở trên mặt đất. Có chút động tĩnh ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không cách nào khiến cho cường giả trên quảng trường chú ý. Có chút ý tứ, ngoài trừ một chiêu này, nó còn có tuyệt chiêu khác không? Lý Dật trong lòng cũng mỉm cười nói, nếu như tại lúc hoàn toàn không có đấu khí phòng ngự, bị Thiên Cơ Thử công kích, thật đúng là hung hiểm vô cùng. Coi như là hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể ứng phó được. Không có, Thiên Cơ Thử là tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, còn có cái miệng khủng bố. Nó có hàm răng sắc bén, trong nháy mắt có thể xé rách một khối sắt. Như vậy có thể rất nhanh chui vào thân thể địch nhân, ăn hết trái tim của địch nhân. Kỳ thật tên của nó là Phệ Tâm Thử. Ta ngại danh tự không dễ nghe, đổi thành Thiên Cơ Thử đấy. Nói đến sủng vật của mình, Ngải Du có vẻ thào thào bất tuyệt. Đồ tốt, Lý Dật trong nội tâm thầm khen. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào mở miệng hướng Ngải Du xin bảo bối này. Sau đó đột nhiên, nghe từ phương hướng sân rộng truyền đến một tiếng đấu khí đang kịch liệt bạo vang. Đã ra tay rồi ư? Lý Dật điên quẳng Thiên Cơ Thử xuống, chạy vội tới bên cửa sổ, nhìn về phía hạch tâm của chiếc sân rộng. Trên quảng trường phát ra tiếng đấu khí đối kích, cũng không phải trong khu vực tông chủ, trưởng lão cùng những tinh anh đệ tử, mà là một khu vực của Thiên Khu Tông đệ tử cùng với Thiên Cơ Tông đệ tử tại trên quảng trường đánh nhau. Cũng không biết là xuất phát từ mục đích gì, Thiên Khu Tông cùng Thiên Cơ Tông hai tông đệ tử an bài lại với nhau. Ngài tông chủ cùng đại trưởng lão xung đột cùng một chỗ, trong lúc đó là không an ổn, còn đệ tử hai bên đấu miệng nửa ngày, rốt cuộc cũng nhịn không được bắt đầu động thủ. Hai bên vừa động thủ, Thiên Khu Thiên Cơ hai tông đệ tử bắt đầu thì nhào công kích. Dừng tay, dừng tay! Ngài tông chủ thét to một tiếng, thân hình lao đến hai tông đệ tử, ngay sau đó đánh ra một đạo không gian giam cầm, đem song phương đều cách đi ra. Lúc này mới nghiêm khắc nói, Hợp Tông đại hội, tại sao lại để cho các ngươi dính vào? Nhưng võ giả ẩu đả, bất luận là Thiên Khu hay là Thiên Cơ Tông, hết thảy đều phải xử lý. Lúc này áp chế xuống, những đệ tử căm giận bất bình, lúc này mới thu tay lại, đều trừng mắt với nhau. Nhưng không ai có dám tự ý động thủ nữa. Thấy đối đoạn ngừng lại, Ngài Tông Chủ lúc này mới trở lại trong sân rộng, hướng đại trưởng lão mà nói. Ngài lão đều đã thấy được chưa? Bổn Tông xin khuyên một câu, chẳng có thiếu thụt sực dây như vậy, thế nhưng làm cho thù hận giả như vậy, lúc này ngài thuận theo đại thế, hoàn toàn hợp tông đi thôi. Ngài tông chủ, như đời ngươi nói có ngoại nhân, có phải là chỉ bản hộ pháp không? Liệu hộ pháp ngữ khí biến đổi, lớn tiếng chất vấn. Ngài tông chủ cũng rõ ràng, hôm nay hợp tông đều muốn thuận lợi tiến hành, không giải quyết liệu hộ pháp chướng ngại vật này, chỉ sợ ra không có khả năng. Lập tức dùng ngữ khí cường ngạnh nói. Bổn tông chỉ người phường nào, chắc hẳn liễu hộ pháp trong lòng cũng hiểu rõ, làm gì mà phải nói ra. Bằng tu vi một tên liễu hộ pháp, ngài tông chủ còn không có để vào mắt, sở dĩ kiêng kỵ tự nhiên là sau lưng liễu hộ pháp là Sòng Kiếm Môn. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm yếu thế, cho dù là sau khi hợp tông, Thật Tình Tông muốn cường đại hơn, cùng Sòng Kiếm Môn, xung đột cũng khó tránh khỏi. Đúng là bàn tay lật trời. Liêu Hộ Pháp cũng biết chuyện. Chuyện hôm nay tuyệt đối không có khả năng dựa vào ba câu nói xạo đã có thể giải quyết. Ngư khí cũng lập tức sẵn giọng, vùng tay lên. Bên người đệ tử vây xong kiếm môn, thân hình dường động, đem ngài tông chủ vây quanh ở giữa. Song kiếm môn có chuẩn bị mà đến. 10 tên tinh nhuệ đệ tử đều là đấu thánh cường giả, mà ngài tông chủ tù luyện tới đấu thánh đỉnh phong cũng không cách nào đột phá. Đây cũng là nguyên nhân thực lực Thiên Cơ tông không bằng Thiên Khu tông. Dựa trên thực lực mà nói, một mình chiến đấu cố nhiên là không úy kỵ bất kỳ một người nào, nhưng quần ẩu vậy hiển nhiên không có nửa phần thắng rồi. Liễu Hộ Pháp, song kiếm môn quản việc cũng quá rộng rồi đấy, chẳng lẽ là nghĩ trên địa bàn Thất Tinh tông không có người động thủ sao? Làm thế sao không thể chứ? Ngài tông chủ vừa mới khuyên đại trưởng lão muốn thuận thế, bản hộ pháp cũng muốn dùng những lời này để khuyên một câu. Song kiếm môn không cho phép bất luận tông môn nào khiêu khích quyền uy của mình. Đại trưởng lão, các người còn có lời gì muốn nói? Tôi hôm nay thương lượng một đêm, cảm thấy phương án hợp tông không công bằng sao? Không nói, chắc là các người tối hôm qua cùng song kiếm môn hợp mưu với nhau. Chắc các người cùng song kiếm môn cấu kết với nhau làm việc xấu, tiếp tục ức hiếp Thất Tinh tông rồi. Ngài tông chủ nói đến chỗ đau nhất của năm vị trưởng lão Thiên Khu tông. Thật đúng là không có đoán sai. Tối hôm qua, sau khi yến hội xong xuôi, Liêu Hộ Pháp xác thực cùng bọn họ bàn việc phá hư đại hội hợp tông. Cho nên bị ngài tông chủ nói ra như vậy, năm vị trưởng lão đều coi như không có nghe thấy gì, chỉ là trầm mặc không đáp. Thế thủ hạ của mình vây ngài tông chủ, Liêu Hộ Pháp cũng không bỏ qua cái cơ hội thật tốt này. Lúc này trầm giọng nói, động thủ đi. Song kiếm môn mặc dù là bá chủ nam vực, nhưng hiển nhiên giết một tông chủ của một tông môn cũng là hiếm thấy. Chứ cường giả đều cho rằng Liêu Hộ Pháp chỉ là làm bộ dáng gây áp lực cho tông chủ, khiến cho không cách nào tiến hành đại hội hợp tông nữa. Nhưng là không ngờ, song kiếm môn thật muốn ra tay độc ác. Mà ngay cả ngài tông chủ đều không ngờ rằng đối phương có sát ý như vậy. Nghe được Liễu Hộ Pháp quát động thủ cũng không khỏi nội tâm rùng mình. Cũng không kịp nghĩ lại, đầu khi vận chuyển thần thể cấp tốc xoay chuyển, đầu khi mãnh liệt tuôn ra, đối kháng hơn 10 vị đệ tử song kiếm môn phát động đấu khí. Thế ngài tông chủ tiền hạ thủ vì cường, đám đệ tử song kiếm môn cũng không khách khí nữa, bàn tay đẩy ra, hơn 10 đạo đấu khí nhanh chóng bành trướng ra, nhất thể oanh kích vào chỗ của ngài tông chủ. Hơn 10 đợt đấu khí đối oanh hợp thành một chuỗi thanh âm dài, sau đó một màn làm cho người ta kinh hãi xuất hiện. Ngay tại phía sau đấu khí hình cung của ngài tông chủ, hơn 10 đạo đấu khí chảy ra, phảng phất như bọt khí, trong nháy mắt bị gột rửa không còn. Liền đấu khí mảnh nhỏ đều không còn tồn tại, mà đấu khí hình cung uy thế không giảm, trực tiếp oanh kích tại trên thân thể song kiếm môn đệ tử. 10 tên song kiếm môn đệ tử dùng tư thế uyển chuyển phóng người lên cao, ở giữa không trung kéo lì một đạo huyết vụ tràn ngập, thình thịch rời xuống trên mặt đất, cũng không biết sống chết như thế nào nữa. Một kích làm cho hơn 10 vị đấu thánh cường giả bị thương, nằm lăn trên mặt đất, nếu là một đấu thần cường giả cũng không thể làm được điểm này. Chẳng lẽ Thiên Cơ tông ngài tông chủ một mực giấu thực lực đã là một vị phong hào đấu thần cường giả rồi sao? Trên quảng trường to lớn như vậy, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ngài tông chủ ở trong sân rộng, trong sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Ngài tông chủ, người chẳng lẽ đã tấn chức phong hào đấu thần rồi? Sau cả nửa ngày, Liêu Hộ Pháp mới lắp bắp nói, nếu như không phải tận mắt trông thấy, chỉ sợ không ai tin tưởng một màn trước mắt. Nhưng sự thật bày ra ở đằng kia, 10 dòng kiếm môn đệ tử còn nằm trên mặt đất, không biết sống chết thế nào. Ngài tông chủ trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, cái này căn bản không có khả năng, một kích toàn lực của mình chỉ là bảo vệ tánh mạng, toàn tính ép dòng kiếm môn đệ tử mở ra một đường bỏ chạy. Nhưng không có ngờ, những tên dòng kiếm môn đệ tử kia thật không ngờ, không chịu nổi một kích của mình, tất cả đều như người bình thường mà chết đi. Nhưng ngài tông chủ lòng dạ thâm trầm, giữa đại tình huống này, bị người ta hiểu lầm thành phong hào đấu thần, từ hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Liễu Hộ Pháp, thuộc hạ của người toàn bộ tổn thất, dựa theo môn quy song kiếm môn, người có trở lại song kiếm môn, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống mà đi ra. Không bằng bổn tông tiễn người một đoạn đường có được không? Nếu như đã giết 10 song kiếm môn đệ tử, như vậy giết thêm một người nữa, từ hồ cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên trong giọng nói của ngài tông chủ, sát ý đã sôi trào đến cực hạn. Loại tình huống này, Liễu Hộ Pháp cũng minh bạch, đứng bất tường được các trưởng lão Thiên Khu tông trợ giúp, con thỏ còn cắn người, huống chi Liễu Hộ Pháp là cường giả như vậy, cũng không nói nhiều lời. Một đạo đấu khí ngũ thải quang mang từ trong lòng bàn tay Liễu Hộ Pháp mãnh liệt đánh ra, đánh úp về phía ngải tông chủ. Mà thân hình Liễu Hộ Pháp lại thẳng hướng giữa không trung bốc lên mà đi. Muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Ngài tông chủ khẽ quát một tiếng, đầu khi không chế không gian, một tầng không gian rung động hướng lên tới mấy mét, không trung nhằm về phía Liễu Hộ Pháp cuốn tới. Tự hồ cũng ý thức được ngài tông chủ sẽ có một chiều như vậy, Liễu Hộ Pháp trở tay đánh ra một cỗ không gian ba động. Nhưng lực lượng hai cỗ không gian vừa tiếp xúc với nhau, Liễu Hộ Pháp liền phát hiện không gian vặn vẹo chi lực của mình căn bản chính là đáng chê cười. Trong nháy mắt, bị đối phương nghiền thành bột phấn. Mà khi hắn ý thức được tình huống này, tuyệt đối không có khả năng, hắn cũng vô pháp có ý thức nữa. Trong không gian phiêu đãng dày đặc mùi máu tươi, mà mùi máu tươi chính là đến từ thân thể Liễu Hộ Pháp. Dưới không gian chi lực vạn vẹo, Liễu Hộ Pháp lại biến thành một đống thịt nát. Phong hào đấu thần là phong hào đấu thần rồi, hiện tại đã không có nghi vấn. Ngài tông chủ làm ra hết thảy đã vượt ra khỏi năng lực của một đấu thần cường giả. Như vậy cũng chỉ có phong hào đấu thần mới có thể giải thích tràng diện trước mắt này mà thôi. Ngài tông chủ, mấy người chúng ta là lão hồ đồ bị sòng kiếm môn xúi dục, thị phi chẳng phân biệt được, đại nghĩa không rõ, mong rằng ngài tông chủ thứ tội cho. Thiên Cù Tông gầy lùn trưởng lão xem rõ thời cơ nhanh nhất, cũng không để ý trước mắt bao nhiêu người, hướng về phía ngài tông chủ cầu xin tha thứ. Một cái phong hào đấu thần tồn tại có ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, coi như là sòng kiếm môn môn chủ, nghe nói cũng chỉ đạt cửu tinh đấu thần. Nhìn như phong hào đấu thần chỉ có hai chữ nữa thôi, nhưng hai tinh này dù tu luyện khó khăn như thế nào chứ? Trò hay xem xong rồi. Ngài Du, nói cho người chuyện này, người không phải có một ổ thiên cơ thử sao? Có thể cho ta một con đuôi thử không? Ngài Du trong mắt đảo lòng vòng một cái, cũng không có bị trạng diện huyết tình vừa rồi làm cho kiếp sợ, xuất thần nói. Đi giật ca ca, cha ta thật là phong hào đấu thần sao? Sao ta không biết? Cha ta 10 năm trước là đấu thánh cường giả, vẫn không có tiến bộ đâu. Tất cả mọi người đều biết vậy mà. Đó là tại trang người trẻ giấu, cố tình chờ đợi thời cơ. Lý Giật nhàn nhạt cười, trên quảng trường, sự kiện quỷ dị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ chỉ có hắn, Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn là rõ ràng nhất. Để cho xong kiếm môn đệ tử có trạng thái thất thường, đương nhiên không phải ngài tông chủ nhân phẩm bộc phát. Đột nhiên từ đấu thánh tấn thăng phong hào đấu thần, mà là tối hôm qua trên yên hội, Âu Dương Tĩnh Viễn thí nghiệm một chút tân dược của mình. Thật là vậy chăng? Vậy cũng thật tốt quá. Thiên Cơ Tông chúng ta từ nay về sau cũng không cần sợ bất luận một kẻ nào. Ngài Du vỗ tay, trên mặt vui sướng vô cùng rực rỡ. Nếu ngài tiểu thư tâm tình tốt như vậy, cho ta một đầu thiên cơ thử nhé. Được, nhưng người phải cẩn thận, chúng nó cũng không dễ dàng nhận chủ. Nhưng ta có biện pháp. Đúng rồi, ta cần nói cho người biết khống chế chúng nó như thế nào. Kiên nhẫn nghe xong tuyệt chiêu ngài Du huấn luyện thiên cơ thử, làm thế nào nhận chủ, làm thế nào cho nó ăn, làm thế nào thuần dưỡng. Nghe được Lý Giật sững sờ, nghĩ thầm, người này nếu như sống ở thế giới kiếp trước kia, không trở thành một nhà động vật học cũng đáng tiếc. Đội ngài Du đi lên quảng trường đang tiến hành nghi thức hợp tông. Lý Giật cũng không có nửa phần hứng thú, mà là quanh chân ngồi xuống. Từ thiên khu sơn bốn phía nồng đậm thiên địa quyền khí bắt đầu tu luyện. Luyện hóa, lòng huyết, tuy tu luyện được nhanh, nhưng tham công quá cũng không phải là chuyện tốt. Lý Giật cần thông qua phương thức tu luyện thống nhất đến củng cố thành quả của mình. Tiểu tử, xem ra chúng ta thành công, nhưng kế tiếp song kiếm môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta giết chết một phó môn chủ, một hộ pháp, còn có nhiều tinh anh cường giả như vậy. Tại trong mắt song kiếm môn, chỉ sợ cũng là chết 1000 lần đều chưa hết tội. Thấy Lý Giật tu luyện xong, Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này mới lo lắng cảnh cáo. Nhưng vấn đề này Lý Giật cũng đã tính toán qua. Hơn nữa ý thức, Lục Chỉ Đạo Tiên hắn cũng hiểu. Hiển nhiên hắn không muốn Lý Giật cuốn vào quá sâu, để tránh đến lúc đó rước lấy họa vào thân. Đừng nói cứu Lý Na các nàng, chỉ sợ mình cũng như là Bồ Tát qua sông vững bùn, tự thân cũng khó bảo toàn được. Đạo Tiên người cứ yên tâm đi, ta sẽ không quên mục đích đến thần chi lĩnh vực. Đại hội hợp tông cử hành thành công, ta lập tức để cho ngài tông chủ dùng danh nghĩa thất tình tông trao giải thưởng tìm thần y. Cái này so với chúng ta ở thần chi lĩnh vực tự đi tìm thì nhanh hơn nhiều. Chưa quên là tốt rồi. Tiểu tử tính tình hiện tại, ta xem ra như rõ ràng. Người là người dã tâm quá lớn, đến đầu cũng sẽ không thái bình. Lúc này nếu bổn tiên không có đoán sai, thần chi lĩnh vực chỉ sợ cũng xui xẻo rồi đây. Thần chi lĩnh vực gặp xui hay không, Lý Giật không dám cảm đoan, nhưng song kiếm môn mặc kệ có nguyện ý hay không, sớm muộn cũng phải đấu một trận. Giải quyết xong kiếm môn, đại hội hợp tông tiến triển hoàn toàn thuận lợi. những tiểu tông môn kia được mời đến tính toán thừa dịp gây loạn. Thế dòng kiếm môn cường giả đều chết, còn đâu là dám ra mặt nữa. Lúc này Lý Dật dựa theo biện pháp ngài rút truyền thụ cho cách thu phục thiên cơ thử. Hợp tông đại hội cũng thuận lợi hoàn thành. Tất cả tông môn xem lễ, rời tiệc. Bốn tông đệ tử có một bộ phận trở lại, nguyên tông truyền đạt công việc cho hợp tông. Một bộ phận khác thì lưu tại Thiên Khu Sơn. Đương nhiên, hiện tại đã không gọi là Thiên Khu Sơn, mà là khôi phục tên cũ là Thất Tinh Sơn. Thất Tinh Tông bắt đầu khôi phục, việc vặt tự nhiên rất nhiều. Những chuyện này hiện tại, Lý Dật cũng không quản được. Từ ngài tông chủ cùng với Âu Dương Tĩnh Viễn phải làm. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện đấu khí, hay là tại Thiên Khu Sơn bốn phía đi dạo, hoặc là cùng với Lý Na rót vào đấu khí tầm bộ. Lúc này, do Lý Dật yêu cầu, thông cáo Thất Tinh Tông tìm kiếm thần y đã trải ra ngoài. Nhưng ngài tông chủ cũng nhắc nhở Lý Dật, tứ đại thần y tính tết cổ quái, muốn chính hắn thấy thông cáo tìm đến thăm hỏi bệnh nhân là không có chuyện, chỉ cần có thể gắng tìm được tung tích rồi phái người đi mời, hoặc là mang Lý Na các nàng đến đó cầu trị. Mấy ngày qua đi, Song Kiếm Môn cũng không có gì động tĩnh. Theo lý thuyết, Song Kiếm Môn lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, hẳn là phải sớm đến hừng sự vấn tội. Nhưng vượt qua Lý Dật cùng ngài tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn dự đoán, Song Kiếm Môn tựa hồ là tính toán thiệt hơn, ngay cả phái sứ giả tới cũng không có. Nhưng loại tình huống này lại làm Thất Tinh Tông cảm thấy bất an. Mây đèn tích lũy càng lâu, bão tố sẽ tới càng thêm mãnh liệt. Đây là một cường giả thưởng thức. Song Kiếm Môn rốt cuộc có chủ ý gì, hoặc là bố trí cái mưu đồ gì đây? Trông được đến ngày thứ 10, ngài tông chủ rốt cuộc nhịn không được, triệu tập vài cái tâm phúc đến một chỗ mà thường nghị. Song Kiếm Môn thật lâu không thấy động tĩnh, không biết rốt cuộc tính toán như thế nào. Bổn tông nghĩ phải phái người đi dò xét, không biết trừ vị có ý kiến gì. Không có ý kiến, nếu ta là Song Kiếm Môn, Âu Dương bổn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức phụ họa nói. Thấy Lý Dật cùng vài cái trưởng lão khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngài tông chủ tiếp tục nói. Bổn tông lo lắng rằng nếu như phái đệ tử trong tông bí mật đi ra, thứ nhất phong hiểm quá lớn, nếu là phát hiện không khỏi tổn thương tánh mạng đệ tử. Thứ hai, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được ý đồ của Song Kiếm Môn, cho nên ý tứ bổn tông là muốn phái trưởng lão dùng danh nghĩa tiến cống đi Song Kiếm Môn một phen. Nói đến đây, ngài tông chủ dừng một chút mới tiếp tục nói, không biết vị trưởng lão nào có thể đảm đương trách nhiệm như thế. Ngài tông chủ vừa nói xong, như vậy ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng Âu Dương Tĩnh Viễn. Tiểu tử này nguyên vốn là người Song Kiếm Môn, còn có ai so với hắn thích hợp đảm đương trách nhiệm này hơn chứ? Đều xem ta làm cái gì chứ? À ta ư, không được đâu, tuyệt đối là không được. Âu Dương bổn chủ chỉ sợ đã hận ta thấu xương. Ta đưa đi lên cửa, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Cái này không được rồi. Âu Dương huynh tính toán cho ai đi đầu vô lưới chứ? Linh Giật không có hảo ý cười cười. So với người, chúng ta còn có người nào so với Âu Dương huynh thích hợp hơn không? Linh Giật các hạ nói đúng. Âu Dương huynh đệ, nếu như nguyện ý đi làm sự tình này, bổn tông vô cùng yên tâm nhất. Nhưng Âu Dương tông chủ, người cũng không nên từ chối à? Đã thằng trưởng lão, Âu Hộ Pháp cũng nói tiếp. Các người bỏ ta vào trong hố lửa hả? Âu Dương Tĩnh Miễn bị thương rồi nói bị thương một câu. Sau đó nghĩ nghĩ lại nói. Muốn ta đi cũng có thể. Bất quá Lý Giật à, người phải đi theo giúp ta. Ta đi cùng người ư, ta đi làm đệm lưng cho người à? Không đâu, người cũng quá coi thường Âu Dương Tĩnh Miễn. Ta cũng không phải là loại tiểu nhân, chỉ là có Lý Giật huynh đệ cùng ta đi, trong nội tâm cũng yên ổn phần nào. Tĩnh Miễn nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn bây giờ đối với Lý Dật đã thán phục vô cùng. Tuy rằng thực lực mà nói thì Lý Dật không tính là nhất lưu, tại Song Kiếm Môn cũng chỉ có thể xem như trung bình. Anh nói hồ đồ, Lý Dật các hạ là khách quý của Thất Tinh Tông ta, hắn có thể cùng người đi mạo hiểm một phen. Ngài tông chủ lập tức phản bác nói, Thất Tinh Tông hành xong, thế nhưng có thể nói công lao Lý Dật không thể bỏ qua. Theo như ý tứ của ngài tông chủ, vốn muốn cho Lý Dật nhậm chức phó tông chủ, nhưng Lý Dật kiên quyết chối từ. Nếu như tại đấu thần đại lục, Lý Dật đương nhiên sẽ không chối từ. Nhưng đây là thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực đối với hắn cùng lục chỉ đạo tiên mà nói, chỉ là khách qua đường. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cho nên lúc này đối với hắn mà nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. Sở dĩ quấn vào trong trận tông môn chỉ tranh, đối với Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên mà nói, chẳng qua là vì cơ hội sinh tồn. Còn hiện tìm kiếm tứ đại thần y là mục đích không muốn chậm trễ cứu chữa Lý Na mà thôi. Lý Dật đồng thời nói, nếu Âu Dương huynh để mắt ta như vậy, ta đây nếu không đi không khỏi làm cho Âu Dương huynh thất vọng rồi. Ngài tông chủ Âu trưởng lão cùng mọi người còn muốn phản đối, nhưng thấy Lý Dật tâm đã quyết thì cũng đành phải thôi. Kỳ thật có Lý Dật đi cùng, ngài tông chủ lại càng thêm yên tâm. Dù sao năng lực Âu Dương Tĩnh Miễn thật sự có chút không đáng tín nhiệm. Lập tức thương nghị thỏa đáng, bởi vì Lý Dật giết chết Song Kiếm Môn phó tông chủ, hiển nhiên đã bị Song Kiếm Môn xếp vào danh sách phải chết. Cho nên, lo lắng đến điểm này, Lý Dật chỉ có thể giả trang thành Thất Tinh Tông đệ tử bình thường. May mà người Song Kiếm Môn biết Lý Dật cũng đã chết, cộng thêm Lý Dật tại thần chỉ lĩnh vực người quen biết cũng không nhiều, cho nên cũng không cần phải cải trang quá mức cẩn thận. Nhưng lúc này, Song Kiếm Môn hành trình hùng hiểm, bất luận là ai trong lòng dạ đều biết rõ, Lý Dật đương nhiên cũng rõ ràng. Ban đêm, Lý Dật canh giữ ở bên ngoài Lý Na, chậm rãi thúc dụng thánh hệ đấu khí trong đan điền khí hải của mình rót vào trong thân thể của Lý Na. Nana, chỉ mong đây không phải là một lần cuối cùng quán chú đấu khí cho nàng. Lý Dật nhẹ nhàng thở dài một chút, diệt trong duy trì liên tục đã làm cho hắn có chút chán ghét. Loại tình huống này, đương nhiên thời điểm muốn trở thành cường giả, hắn cũng đã đoán trước. Nhưng bất luận là đấu thần đại lục hay là thần chi lĩnh vực, cường giả ở giữa tranh cường, tranh đấu, thì sinh tồn gian nan nhiều hơn kiếp trước. Cũng không phải là tâm lý của Lý Dật dao động, mà là cường, người cường hãn hơn người, cũng cần giảm sóc một chút. Cũng cần một cái sự yên lặng để dẹp loạn lệ khí trong lòng mình. Nhưng tại trước mặt Lý Na, Lý Dật mới có thể cảm giác được sự yên lặng. Lặng lặng ngủ say, Lý Na thoạt nhìn thánh khiết, tuyệt mỹ, mà khuôn mặt tái nhợt làm cho người khác tàn nát cõi lòng. Tại trong phòng này, Lý Dật có thể rõ ràng nghe được tiếng trái tim của Lý Na thành âm đập rất yếu ớt. Thành âm này giống như tiếng trời, cũng như là giữa rừng núi có dòng suối nhỏ. Nghe thành âm ấy, Lý Dật tâm thần luống cuống, mới có thể chậm rãi an tĩnh. Bất luận như thế nào, ta cũng phải tìm được tứ đại thần y để cứu sống nàng. Lý Dật lẩm bẩm nhẹ nói một câu, giống như lời hứa hẹn, hoặc làm cho mình thêm quyết tâm. Lần này đi Song Kiếm Môn hùng hiểm khó lường, tuy Lý Dật đã hạ an bài, chính mình có cái gì bất trắc, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng sẽ thay hắn hoàn thành hứa hẹn, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn có một tia bất an. Người rất yêu nàng, phải không? Bỗng nhiên cửa gian phòng có một thanh âm êm ái vang lên. Ngài Du tựa tại cạnh cửa, túm mục dừng ở trên người Lý Dật. Trong đôi mắt còn có chút phức tạp, từ hồ cảm động, cũng có hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Thu lại thái độ thất thố vừa biểu lộ, đem cánh tay Lý Na cho vào trong chăn. Lý Dật ngồi trên giường êm đứng lên rồi hồi đáp. Lý Na, nàng là vì ta mà đã bị cửu nhân thường tổn. Đây là một việc mà ta tiếc nuối nhất trên cuộc đời này. Hiện tại đã có cơ hội bổ cứu. Ta đương nhiên muốn dùng hết toàn lực để mà cứu nàng ấy. Lý Na tỷ thực là hạnh phúc. Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Tự hồ là sợ quấy nhiễu Lý Na ngủ, Lý Dật nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa. Đây là Thất Tình Tông an bài cho Lý Na một gian phòng, ở vào khu vực Hạch Tâm Tông Môn, địa vị cùng loại với lại hoàng tộc cấm cung của Đấu Thần Đại Lục. Lý Dật ca ca, người ở Đấu Thần Đại Lục nhất định có rất nhiều chuyện, cũng có thể kể cho ta không? Chuyện xưa của ta chỉ sợ nói đến 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Người muốn nghe phương diện nào? Tùy người à, nói chuyện của người cùng Lý Na tỷ đi. Xong vài đi ra chỗ vườn hoa tại tông môn, Ngài Du tiện tay bẻ một cành hoa tươi, đặt lên cái mũi, tự hồ che giấu nội tâm của mình. Ta với Lý Na sao? Tự như lời mở đầu, Lý Dật đột nhiên có chút sầu não. Chuyện xưa lại nói rất dài, mà hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta cùng Lý Na là huynh bội đồng tộc, tuy cũng không có quan hệ huyết thống. Theo lời kể rõ, Lý Dật suy nghĩ về vạn dặm xa cách ở Đấu Thần Đại Lục, trở lại vạn triều thành Lý Gia, chính mình là một cái thành nhỏ, khởi điểm con đường cường giả của mình. Vạn triều Lý Gia hiện tại cũng không bị gia tộc khác giả đánh, thậm chí khỉ dễ, ít nhất là cả Thiên Phòng Đế Quốc, Lý Minh cũng đã có đủ năng lực. Lý Na tỷ thật sự quá may mắn, thật là muốn cảm tạ. Cảm tạ sao? Lý Dật đắm chìm tại suy nghĩ của mình, nhất thời không có minh bạch Ngài Du tại sao phải cảm tạ Lý Na. Đúng vậy, nếu không người vì Lý Na tỉ tỉ đi chữa bệnh, làm sao lại nghĩ cách đến thần chi lĩnh vực? Nếu người không đến, ta làm sao mà biết được ngươi đây? Tiểu nhà đầu kia nói đến đây, bỗng nhiên cái đầu cúi xuống, sắc mặt cũng hồng đến tận mang tai. Với Lý Dật thành thục tâm tính, đột nhiên cũng hiểu ra, thì ra tiểu nhà đầu này, nguyên bản đối với mỹ nữ, Lý Dật cũng không có bao nhiêu sức miễn dịch. Nhưng lúc này tình huống bất đồng, đến thần chi lĩnh vực là vì cứu Lý Na. Vạn nhật Lý Na được cứu tỉnh, sau đó tỉnh lại phát hiện nam nhân mình yêu bên người có một quan hệ mỹ nữ không tầm thường. Lý Dần có thể bảo toàn, Lina sẽ không lại ngất đi nữa chứ. Cho nên biết rõ tâm hồn thiếu nữ của ngải du tiểu thư này mầm, Lý Dần vẫn giả bộ như không biết, qua loa nói. Đúng vậy, chúng ta là người của đấu thần đại lục, rất tin vào duyên phận. Có lẽ đây chính là duyên phận, để cho ta có thể có một đại muội muội. Ai là đại vương đại muội muội chứ? Ngải du cắn răng, môi thơm một cái. Ngươi nói ai là muội muội của ngươi? Ngươi không phải một mực bảo ta là Lý Dật ca ca sao? Đem ngươi làm muội muội cũng được. Đi thôi nào, ta đưa ngươi trở lại chỗ tông chủ. Đêm khuya rồi, ngày mai ta còn muốn dậy sớm để lên đường. Lý Dật, ngươi là tên ngu ngốc hay là giả ngu đấy? Tâm hồn thiếu nữ không phải là chuyện đùa. Hiển nhiên đã không phải là Lý Dật qua loa có thể lừa dối được. Lý Dật đương nhiên không phải ngu ngốc hay là giả ngu. Hắn không muốn thương tổn ngài du kia, cũng không muốn thương tổn đến Lý Na còn ốm, cho nên lựa chọn là một tên ngu, giả như không biết. Được, người mắng chửi cũng được. Ngải du tiểu thư, đây cũng không phải là hành vi của thiếu nữ. Ta phải nghỉ ngơi rồi, chờ ta từ xong kiếm môn trở về lại cùng ngươi chơi đùa. Ngải du hiện tại coi như là đã nhìn ra, Lý Dật chính là cố ý, liên tưởng đến thái độ Lý Dật trong phòng đối với Lý Na. Tiệm nhát đầu nước mắt cũng ngăn không được mà rớt xuống. Đối với thiếu nữ đang khóc, Lý Dật lập tức có điểm luống cuống. Tình cảnh này nếu như bị người khác trông thấy, thật đúng là giải thích lên trời cũng không rõ. Đừng có như vậy ngải du. Ngải du lại bỗng nhiên nhào vào trong ngực Lý Dật, thân thể co rúm lại, khóc một cách nức nở. Ta muốn cùng ngươi đi đến song kiếm môn. Đối mặt với nước mắt của thiếu nữ, Lý Dật tình nguyện đối mặt với cái giới công kích đấu thần cường giả còn hơn. Huống chi còn là ngải du mỹ nữ như vậy, quả thực chính là lực sát thương vô cùng lớn. Ngải du, nếu không hay là như vậy đi, làm cho ngươi ta nhìn thấy cũng không hay. Lời nói này làm ngải du nhẹ nhàng đẩy Lý Dật ra, trong ánh mắt ai oán làm cho lòng người tê tái. Người ghét ta như vậy sao? Ta không ngại người yêu Lý Na tỷ, nhưng trước khi nàng tỉnh lại, để cho ta thay thế nàng một lần có được không? Cái bề ngoài của thiếu nữ nhu nhược này, không nghĩ tới nội tâm lại không bị cản trở như thế. Lý Dật còn có thể làm sao? Nói cho nàng biết, Lý Na tại trong suy nghĩ của mình, địa vị không cách nào thay thế sao? Lời này chính hắn đều cảm thấy thật tàn nhẫn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng miễn cưỡng như vậy sao? Được, tính là ta tự mình đa tình đi. Ngải du đưa mắt nhìn Lý Dật, bỗng nhiên xoay người rời đi. Đây là chuyện gì chứ? Tấm lòng của thiếu nữ như bay trên trời, sớm biết như vậy đã đuổi đi rồi, làm gì còn khiến cho người ta khóc sướt mướt chứ? Lý Dật vốn định đuổi theo an ủi, nhưng có chuyện trong lòng. Loại nhi nữ tình trường này, chờ giải quyết xong kiếm môn rồi nói sau. Thất Tình Tông hành động cũng thật nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau chuẩn bị đầy 7 chiếc xe tiên cống vật phẩm, do mười mấy tinh anh đệ tử hộ tống. Đoàn xe rời khỏi Thất Tình Sơn, hướng song kiếm môn chạy đi. Tại bên trong Thất Tình Tông an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Tự nhiên là không có người dám đánh chủ ý với đoàn xe này. Trải qua 3 ngày cấp tốc phi hành, thì đoàn xe được Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn dẫn dắt đã tiếp cận địa giới song kiếm môn. Nơi giao giới, song kiếm môn thiết hạ một cái trạm kiểm soát. Tức là đoàn xe tiến cống của Thất Tình Tông, song kiếm môn đệ tử cũng không có dây dưa quá nhiều, rất nhanh cho đi qua. Nhưng đệ tử phụ trách trạm kiểm soát này nói ra một câu, lại làm Âu Dương Tĩnh Viễn cơ hồ muốn quay đầu chạy về Thất Tình Tông. Âu Dương môn chủ đoán không sai, người so với lão nhân gia phòng trừng thời gian còn sớm hơn 2 ngày đấy. Nhưng lời này làm Âu Dương Tĩnh Viễn, kể cả Lý Dật đều có một loại cảm giác rút đầu vô lưới. Trên thực tế, bọn họ cũng chính là đang chui đầu vô lưới mà. Cây tiêm trên đường đi cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại song kiếm môn thống trị, cảnh nội cơ bản không có các tổ chức đạo phỉ. Lúc này đoàn xe chỉ có hơn 30 cường giả hộ vệ, tự nhiên cũng một đường thẳng tiến. Bất quá qua 2 ngày đã đến kiếm thành song kiếm môn. Là thần chi lĩnh vực, một trong 6 đại tông môn, song kiếm môn có được phương viên lãnh địa mấy ngàn dặm, tài phú tập trung. Thế nhưng kiếm thành tự nhiên cũng chỉ là trở thành thành thị lớn nhất của thần chi lĩnh vực. Điểm này Lý Dần còn chưa tiếp cận kiếm thành mà đã thấy hai bên bắt đầu phồn hoa rồi. Âu Dương huynh, người đang ở kiếm thành lăn lộn không ít năm, có bằng hữu tri giao nào không? Kể ra cũng có được mấy người, nhưng những người này coi như hết. Vận mệnh của ta hiện tại trong mắt của Âu Dương môn chủ. Nếu như môn chủ còn thừa nhận ta là đệ tử song kiếm môn, như vậy còn dễ xử trí. Chứ ta nói tốt vài câu, y bảo Thất Tình Tông đối với song kiếm môn không có nhị tâm, nó không chừng có thể còn mạng sống mà ra. Chỉ dẫn môn chủ nhận định ta là phản nghịch song kiếm môn. Ây da, vậy là quá hung hiểm rồi. Không biết môn chủ có ngờ rằng Thất Tình Tông phái người tới sẽ là ngươi. Ta nghĩ với thần cơ diệu toán của hắn, chỉ sợ cũng nghĩ tới rồi. Yên tâm đi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Âu Dương Bồn Chủ đã không có động thủ, mà đang chờ chúng ta. Vậy nhất định là có con đường sống, không cần bi quan như vậy đâu. Lý Giật lời nói nhiều ít cũng có phần an ủi. Thế nhưng bây giờ là xâm nhập đầm rồng hàng hổ, muốn bằng vũ lực, chỉ sợ không có bao nhiêu hy vọng. Một đường bất an, cuối cùng cũng tới Kiếm Thành. Chỉ thấy Kiếm Thành tường thành cũng không có quá cao lớn. Trên tường thành, cường giả đứng nghiêm nghị, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng đối với Lý Giật không tính là cái gì. Sau khi chứng nhận thân phận của mình, Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không có giống người khác, đều cho đi qua. Thật tình tổng tới sao? Các người chờ cho một chút. Hộ thành đệ tử lật nhìn hai người, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy hướng trong thành đi tới. Nhưng hơn 10 phút sau, dẫn theo một tử bào lão giả đi ra, chỉ vào Âu Dương Tĩnh Miễn rồi nói, bọn họ đến đây rồi. Tử bào lão giả 50 tuổi, trầm ổn như đoàn xe hỏi, các người là người Thất Tình Tông sao? Âu Dương Tĩnh Miễn tiến lên một bước cung kính nói, hộ pháp, người không nhận ra ta sao? Ta là Âu Dương Tĩnh Miễn đây. Âu Dương Tĩnh Miễn ư? Lão giả kiên nheo mắt lại, đánh giá xong được ngày, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Là người sao? Là tên tiểu tử thích những môn tả môn ngoại đạo. Cũng không phải là sai, là dòng kim môn không nhập lưu gì đó, chạy đến Thất Tình Tông làm tông chủ rồi. Ngữ khí lại có chút khinh thường, bởi vậy cũng có thể biết, Âu Dương Tĩnh Miễn tại dòng kim môn cũng không được tốt cho lắm. Ngoài trừ có tiếng là biết về tả môn ngoại đạo, tự hồ có xu danh rất lớn. Một câu nói này làm cho bản thân của hắn cũng cảm thấy thật nhục chí.